Chương 3977, không nể mặt mũi. Số 2 phòng khách quý chủ nhân, lại là đã từng đại danh đỉnh đỉnh đạo thánh thiên yêu thử vương. Điều này làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hô, có ít người càng là tức giận trùng tiêu, hận không thể liền vọt vào đi, tương thiên yêu thử vương chém thành muôn mảnh, nhất là số 5 phòng khách quý đại tuyết sơn ngũ trưởng lão, dùng hắn làm trung tâm, toàn bộ số 5 phòng khách quý, bao trùm lên một tầng thật dày sương lạnh. Tất cả mọi người biết rõ, hắn tức giận. Nhưng là, thiên yêu thử vương lại là không sợ, hắn thậm chí đối phương thần hứa hẹn, chỉ cần đem hóa thạch tặng cho hắn, như vậy phương thần cần gì, hắn đều có thể giúp chi trộm tới. Đây chính là thiên yêu thử vương hứa hẹn A, bao nhiêu người vì đó đỏ mắt. Nhưng mà, phương thần lại bất vi sở động. Nếu mà muốn, tựu trên sân khấu xem hư thực, không cần thiết dạng này. Phương thần lạnh nhạt nói, hóa thạch với hắn mà nói, QNZ rất trọng yếu, vì thế không tiếc đắc tội bất luận kẻ nào. Lại nói, thiên yêu thử vương hắn căn bản tiểu chưa nghe nói qua, coi như hắn tìm đến mình phiền phức, chính mình QNZ không sợ. Phải biết, phương thần, thế nhưng là đã đến gần vô hạn thánh cảnh cấp 11, chỉ cần trung cực chi lực ngưng tụ hoàn thành, liền có thể chính thức bước vào thánh cảnh thập nhất giai. Cho đến lúc đó, trí tôn cảnh phía dưới, gần như vô địch. Cho dù là văn minh cổ xưa thời đại khôi phục các cường giả, hắn QNZ không sợ. Lo lắng duy nhất chính là, thôn ma tộc trưởng sớm xuất quan, dù sao đây chính là một cái hàng thật giá thật trí tôn cảnh cường giả, mà lại hắn năm đó một tay sáng tạo ra thần vẫn chi chiến, càng là coi đây là đại giới, cướp lấy hỗn độn giới 2/3 thiên đạo bản nguyên, dẫn đến hỗn độn giới trực tiếp lâm vào tàn lùi tình trạng. Hấp thu nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên, như hắn thật bước vào trong truyền thuyết hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới, vậy liền thật bất lực hồi thiên. Phương thần dùng sức lắc lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, hắn nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, có người đang mắng hắn ngu xuẩn, QNZ có người tại tán dương dũng khí của hắn, đương nhiên càng nhiều hơn chính là thiên yêu thử vương phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngươi là quyết tâm muốn cùng ta thiên yêu thử vương làm đúng số 2 phòng khách quý bên trong, thiên yêu thử vương phát ra sau cùng thông điệp, ở đây bất luận kẻ nào cũng biết. Cùng thiên yêu thử vương đối đầu hậu quả, đã từng có một cái tông môn không tin tà, công khai nhục mạ thiên yêu thử vương, 3 ngày sau tiểu truyền ra một thì chấn kinh thiên hạ tin tức, cái này tông môn nội tình, ly kỳ biến mất. Về sau, thiên yêu thử vương càng là công khai tuyên bố, là tự mình làm, đây chính là cùng mình đối đầu hạ tràng. Nhiều năm như vậy, QNZ chỉ có đại tuyết sơn dám vây quét thiên yêu thử vương, những tông môn khác, căn bản không có can đảm này. Mọi người nghe vậy, nhao nhao là phương thần cùng thế lực sau lưng hắn, lau một vệt mồ hôi, thật chọc giận thiên yêu thử vương, vậy liền thảm dô y nhìn thấy phương thần trầm mặc không nói, thiên yêu thử vương hừ lạnh nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiên yêu thử vương liền không tiếp tục ra giá, QNZ không nói thêm gì nữa, dù sao hắn đã ghi nhớ phương thần, chỉ cần đấu giá hội kết thúc, hắn liền sẽ vận dụng năng lực của mình, đem hắn trên người tất cả mọi thứ, đều trộm lấy tới. Còn muốn đem hắn thế lực sau lưng, cũng muốn vượt qua cái út sốc. Sở dĩ, tại sao phải hoa phần này tiền tiêu bổng phí? Gia hỏa này không lý trí a đúng vậy a, thiên yêu thử vương mặt mũi cũng không cho. Ai, ta nếu là hắn, nhất định sẽ cho thiên yêu thử vương một bộ mặt, dạng này ta liền có thể đạt được thứ ta muốn. Các ngươi cũng đừng coi là thiên yêu thử vương là cái gì thiện lương người, lời hứa của hắn, các ngươi dám muốn sao có người dám khái. QNZ có người cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, mọi người vẻ mặt khác nhau. Cuối cùng, trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, ngây người qua đi, bất đắc dĩ tuyên bố, lao thử hóa thạch dùng 3 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí giá cả, rơi vào số chi nở phòng khách quý trong tay của chủ nhân. Tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Mỹ nữ chủ trì khôi phục bình thường. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu vì mọi người giới thiệu, theo khay bên trong mọi người thấy một đoạn xương ngón tay. Cái này đoạn xương ngón tay, chợt nhìn lại, bình thản không có gì lạ, căn bản không có chỗ đặc thù gì, nhưng cẩn thận cảm ứng, sắc mặt của mọi người, tiêu triệt để ngưng trọng lên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ phảng phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, tại xương ngón tay bên trong vận chuyển. Kia là một chút nguyên thần quá yếu võ giả, nhao nhao loạn choạng, vội vàng thu hồi thần thức. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn rời khỏi kịp thời, bằng không mà nói, nguyên thần sẽ bị kia lực lượng hủy thiên diệt địa phá hủy. Những cái kia thực lực cường đại đám võ giả, trong con mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này đoạn xương ngón tay. Cái này là ai xương ngón tay, vì sao có như thế lực lượng cường đại, có người kinh hô, chẳng lẽ là chí tôn cảnh cường giả xương ngón tay sao? Quả nhiên. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, mỹ nữ chủ trì nói ra cái này đoạn xương ngón tay lai lịch. Các ngươi đoán không sai, cái này đoạn xương ngón tay, đích thật là chí tôn chỉ cốt. Mỹ nữ chủ trì hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục chính mình nội tâm kích động, chậm rãi nói ra, cái này đoạn xương ngón tay, là theo thần vận chiến trường bên trong lưu truyền ra, đi qua chúng ta huyền lòng các vô số giám định sư giám định, cuối cùng xác định, cái này đoạn xương ngón tay hẳn là chủ nhân, hẳn là văn minh cổ xưa thời đại một vị trí tôn cảnh cường giả. Văn minh cổ xưa thời đại, kia là một cái cực kỳ cổ lao thời đại, đan vo đạo hưng thịnh, tu hành hệ thống hoàn chỉnh, cường giả xuất hiện lớp lớp niên đại. Vào lúc đó, trí tôn cảnh không hề giống dạng này, cự ly mọi người như vậy xa xôi, thậm chí đã trở thành truyền thuyết, rất khó tại xuất hiện. Cái kia văn minh cổ xưa thời đại bên trong, trí tôn cảnh mặc dù rất khó tu luyện, nhưng ít ra có đường có thể đi, chỉ cần tu hành đến cảnh giới nhất định, tại tăng thêm thiên phú cùng các phương diện nhân tố, vẫn là có hy vọng bước vào trí tôn cảnh. Nhưng là, về sau tuế nguyệt, mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Tu hành hoàn cảnh trở nên ác liệt, cho đến ngày nay, trí tôn cảnh cư nhiên trở thành truyền thuyết. Như vậy, cái này đoạn xương ngón tay, tiểu lộ ra rất là trọng yếu. Nếu là trí tôn cảnh xương ngón tay, vì sao huyền long các muốn xuất ra tới đấu giá? Có người phát ra chất vấn. Đúng vậy à, đã các ngươi chính mình cũng dám định ra đến, là trí tôn cảnh xương ngón tay, vật chân quý như vậy, vì sao còn muốn lấy ra đấu giá? Chẳng lẽ là giả? Sao lại có người đưa ra chất vấn? Liên tiếp chất vấn, để mọi người thần sắc, cũng là trở nên càng thêm phức tạp, bọn hắn đang chờ đợi huyền long các trả lời chắc chắn. Chư vị, mỹ nữ chủ trì phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, ta có thể dùng huyền long các danh nghĩa thể, cái này đoạn xương ngón tay, thật là chí tôn chỉ cốt, mà lại chủ nhân là văn minh cổ xưa thời đại cường giả, có thể là tại một thời kỳ nào đó, vẫn lạc tại thần vẫn chiến trường một khu vực như vậy bên trong. Chúng ta huyền long các sở dĩ lấy ra đấu giá, là bởi vì, chúng ta căn bản là không có cách phá giải xương ngón tay bí mật. Mỹ nữ chủ trì nói, chí tôn cảnh cường giả vật lưu lại, há lại dễ dàng như vậy đạt được? Ngươi biết rõ hắn là chí tôn cảnh xương ngón tay, cũng biết ẩn chứa trong đó kinh thiên cơ duyên, nhưng chính là không cách nào đem phá giải. Không cách nào phá giải xương ngón tay, cùng phổ thông xương ngón tay không có gì khác nhau. Cùng hắn dạng này, còn không bằng lấy ra đấu giá, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, để huyền long các tiếp tục phát triển.